hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, ác hạt giống, chương 658, ác hạt giống, Minh Bạch Thẩm Mặc nhàn nhạt gật đầu. Như vậy, ngươi cùng Đỗ Lai chính là ta trước hết muốn đánh bại đối thủ, Phó Diệu Tuyết trừng mắt nhìn hắn. Cứng họng vô ngữ, Thừa Úy nói, tiểu thẩm ý tưởng là chính xác. Đứng ở quyền lợi đỉnh núi cố nhiên thống khoái, nhưng cũng chỉ là nhất thời thống khoái. Như vậy thế giới là vặn vẹo, là không ổn định, vì đại gia, vì toàn bộ thế giới. Chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực, làm thế giới khôi phục nguyên dạng, làm đại gia quá thượng an bình sinh hoạt. Nói cái gì đường hoàng nói sao? Phó Diệu Tuyết khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói được như vậy vĩ đại, giống như chính mình một chút tư tâm đều không có dường như. Ai tin nha, chờ các ngươi trở thành cuối cùng quốc vương, nói không chừng sẽ so với chúng ta càng quá phận đâu. Nàng nói, mắt sắc ngắm thấy Bạch Vi cúi đầu, tức khắc một tay chỉ qua đi, xem, bị ta nói chúng rồi đi. Nàng đều chột dạ, ngoặc kép, Bạch Vi ngẩng đầu, táo bạo nói, ngoặc kép, ồn muốn chết, ngươi đừng phiền ta. Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, ngươi nói đảo cũng đúng, chỉ cần là ngươi, sẽ có tư tâm ơ siêu bất quá ta muốn làm như vậy, không phải vì cứu vớt toàn nhân loại, cũng không phải vì thế giới hòa bình, ta chỉ là, không nghĩ bị thuần phục. Phó Diệu Tuyết ngẩn người, Bạch Vi vùi đầu đến càng thấp. Thẩm Mặc nói, các ngươi cảm thấy, thú bông trò chơi là cái gì? Chế định một loạt quy tắc, hiện tại lại làm ra tên là chiến tranh đồ vật. Làm chúng ta dùng hết toàn lực đi giết hại lẫn nhau. Bại lộ ra nhân tính chung sở hữu cực đoan một mặt. Tựa như từng con tiểu bạch thử, ở phòng thí nghiệm chịu đựng đủ loại thí nghiệm, cuối cùng ý nghĩa bất quá là một chuỗi số liệu thôi. Mà cái này cái gọi là mê cung chiến tranh, có lẽ đúng là cuối cùng một hồi thực nghiệm, quốc vương chính là trò chơi muốn nghiệm thu thành quả, nói tới đây. Thẩm Mặc cố ý nhìn về phía Phó Diệu Tuyết bên người Đỗ Lai. Quốc vương, nếu lấy trò chơi ý niệm tới đối đãi thế giới này, cho dù thắng, cũng là trò chơi thắng. Nhân loại, vẫn cứ là thua ra, Đỗ Lai cao mày không nói chuyện. Thừa lão sư thâm chấp nhận, trầm trọng gật đầu, đúng vậy, trò chơi, tưởng đem chúng ta biến thành quái vật. Nếu tưởng thắng, nhất định phải làm thế giới ý chí trở về nhân loại trong tay. Thừa lão sư thở dài một hơi. Hỏi đại gia, các ngươi biết một năm trước mỗi trường cao đẳng học sinh mua hung tin tức sao? Mọi người đều lắc lắc đầu. Trên mạng mỗi ngày tin tức quá nhiều. Học sinh mua hung loại sự tình này, đặt ở các loại kỳ quái trong tin tức, cũng chỉ là không chớp mắt tiểu bọt nước mà thôi. Ta đã từng bị điều phái đến ngôi trường kia công tác quá một đoạn thời gian, thừa lão sư nói. Đó là một khu nhà lại bình thường bất quá trung học. Có thành tích tốt học sinh, cũng có thành tích kém học sinh, ngẫu nhiên xuất hiện đánh nhau ẩu đả hiện tượng, nhưng đều ở nhưng khống trong phạm vi. Chỉ là sau lại, có một cái học sinh chuyển trường tới rồi này sở học giáo. Kia hài tử đã từng ở thiếu quản sở ngốc quá. Vừa đến trường học liền thành vườn trường lão đại, cấp bọn học sinh chế định một loạt quy tắc, trái với quy tắc liền phải đã chịu hình phạt, còn muốn giao nộp kết xù phạt tiền. Rất nhiều hài tử đều khổ không nói nổi. Chúng ta lão sư ý đồ tham gia, chính là hiệu quả không lớn. Toàn bộ trường học bị hắn làm cho chướng khí mù mịt. Học sinh không thể an tâm học tập, tranh đấu tùy thời phát sinh, nếu đánh người thấy huyết, liền sẽ cảm thấy chính mình thực khốc, rất lợi hại. Lại sau lại, chúng ta giáo viên cùng hiệu trưởng làm rất lớn nỗ lực. Liên hệ gia trưởng, giáo vụ cục từ bộ môn, rốt cuộc đem kia hài tử tiễn đi, vốn tưởng rằng trường học hoàn cảnh sẽ bởi vậy cải thiện. Chính là không có, hoàn toàn không có, trong trường học tình huống càng ngày càng chuyển biến xấu. Những cái đó khi dễ nhỏ yếu quy tắc, cũng không có bởi vì chuyển giáo sinh rời đi mà biến mất. Nhất bang học sinh vì tranh đoạt cái gọi là lão đại vị trí, thậm chí không tiếc mua hung, đem ngày xưa đồng học hại chết. Kia hài tử, hắn đem ác hạt giống lưu lại. Tấu chương xong, hết chương.